Tiên tử xin tự trọng, chương 1031 Minh Hà đang gào thét. Góc truyện audio.com, lúc Tần Dịch phá tan thiên địa lao tù, Minh Hà đang cùng đồng môn nào hảo nói. Sắc mặt biến đổi rồi, vốn sư phụ dùng loại thuật pháp lao tù này, xem như giao phong ôn hòa, xung đột không quá nghiêm trọng, Tần Dịch thua cũng chỉ là bị nhốt, sư phụ thua cũng chỉ là chịu chút phản chấn, đều sẽ không có gì đáng ngại, Minh Hà còn sẽ không gấp đến độ nổ tung. Kết quả Tần Dịch rõ ràng nhanh như vậy phá tan, điện xạ hướng đệ nhất công quan tinh đài. Nếu thật sự gặp mặt đánh ra hỏa khí, vậy phải làm sao bây giờ a? Nàng đâu còn có biện pháp cùng đồng môn hảo ngôn hảo ngữ. Phanh, một tiếng cửa bế quan bị oanh nát vụn, thân hình lóe lên đã không thấy tăm hơi. Người ta vốn chính là bế quan cũng không phải ngồi tù, đám đạo sĩ nào có biện pháp ngăn cản nàng. Đưa mắt nhìn nhau một hồi, đều đang nói thầm. Lần này nguy rồi, Minh Hà sư muội sẽ không vì tình lang muốn hoàn tục a, muốn cùng Hy Nguyệt công chủ trở mặt sao? Cho nên nói hồng nhan họa thủy, nam nhân cũng giống như vậy a, tặc tử loạn thiên khô ta. Phải tin tưởng Hy Nguyệt công chủ, nàng nhất định có thể trấn áp nam nhân kia thuyết phục Minh Hà sư muội. Bên này mọi người vô cùng lo lắng, bên kia Minh Hà càng là vô cùng lo lắng, thật sự sợ sư phụ cùng Tần Dịch đánh nhau to không có cách nào giải quyết. Nhanh như điện chớp xông về phía quan tinh đài, cách rất xa thần niệm đã đi trước, mơ hồ trông thấy Tần Dịch vỗ cánh đuổi theo sư phụ. Ồ, sư phụ chạy làm gì, mặc kệ, dù sao Tần Dịch đã đem tay khoác lên vai sư phụ rồi, còn nói cái gì đấy. Vãn bối thật lòng cầu hôn, đã xong, xú đào hoa tinh này hành động quá không chú ý rồi, với tính khí nóng nảy kia của sư phụ, không đánh nhau mới có quỷ. Minh Hà lòng như lửa đốt mà muốn lại nhanh một chút, liền nghe thấy sư phụ như xương lạnh hỏi. Người tới làm gì, nói cho hết a, Minh Hà lè lưỡi. Sư phụ biết rõ còn cố hỏi, đương nhiên là cầu hôn Minh. Cầu hôn Hy Nguyệt chân nhân, mong chân nhân thành toàn. Minh Hà, người đang nói cái gì? Lấy ai? Minh Hà vò đầu, gió quá to quấy nhiễu thần niệm của ta, nghe lầm. Sư phụ xác thực rất đẹp a, ngươi vừa ý rồi, không phải, vừa ý coi như xong, cứ như vậy đổi giọng ta không sĩ diện hay sao? Hơn nữa, ngươi muốn sắc không muốn mạng. Ngay cả sư phụ ta cũng dám đùa giỡn, thật sự cho rằng sư phụ ở sân nhà đánh không lại ngươi, mặc ngươi đùa giỡn a, Minh Hà thân hình đều đã ngừng lại, quả thật không biết nên chém chết đồ khốn nạn này hay là nên đem hắn từ dưới đồ đao của sư phụ cứu ra. Được rồi không cứu, để cho tên khốn kiếp này bị sư phụ đánh chết được rồi. Minh Hà ôm vai, thờ ơ lạnh nhạt, bên kia Hy Nguyệt nghe được lời này của Tần Dịch nháy nháy con mắt. Biểu lộ sụ mặt kia lập tức liền thay đổi, trở nên. Có chút tiểu vui mừng, lại có chút tiểu giận dữ, còn có chút tiểu lo lắng ánh mắt phiêu khắp nơi, dù sao là lạ đấy, đủ mọi màu sắc khó có thể nói hết. Tần Dịch càng là khuôn mặt tê dại cũng không biết tiếp theo nên nói cái gì. Hai người đều lòng tràn đầy hỗn loạn, căn bản không có lưu ý đến, Minh Hà thần niệm đã ở bên ngoài tầm nhìn trộm. Ngoại trừ cầu ở trong bổng cười lăn qua lăn lại, trong ngoài ngoài bầu không khí triệt để yên tĩnh, trên quan tinh đài có gió sớm lướt nhẹ qua, hơi có chút náo động. Qua một hồi, Hy Nguyệt mới ánh mắt lập lòe mà nói. Cái kia, ta vừa bắt đầu tĩnh tọa, ngươi bỗng nhiên nói cầu hôn, ta răng cũng chưa. Không phải, ngươi không phải đến cầu kiến Minh Hà sao? Góc truyện audio.com, Tần Dịch chứng đau vô cùng, ân cầu kiến Minh Hà chân nhân, đặc biệt tới cầu hôn Hy Nguyệt chân nhân. Logic dường như không có gì sai, ta không muốn mạng sao, thật sự cho rằng Minh Hà sẽ không đánh người sao, hắn nghẹn cả buổi, mới thở dài. Ngươi vì sao không sớm nói cho ta, việc này náo, ta nói như thế nào, Hy Nguyệt cả giận nói cho ngươi ta chính là lão đạo cô mặt nghiêm như vỏ quýt. Ngươi lại mắng, Tần Dịch, Minh Hà, bọn hắn đang nói cái gì, đối thoại này vì sao càng nghe càng không đúng, ta căn bản liền không nên cùng dê sồm ngươi có dây dưa. Hy Nguyệt dậm chân nói, đều do xú lông vũ kia ta, Tần Dịch hiểu ra, lông vũ bị rực điều, ở trên người của ngươi. Hy Nguyệt nghiêng đầu không đáp, Minh Hà hiểu ra trong nháy mắt cái gì cũng minh bạch rồi. Trách không được sư phụ không trả lông vũ, trách không được trên người Tần Dịch có thái âm chi tức. Tần Dịch trầm mặc một lát bỗng nhiên cười nói, cái kia sao có thể trách lông vũ có hiệu quả tiền đề là trong lòng ngươi có tình a, cũng không phải áp đặt tình cảm cho ngươi. Nhạc, Hy Nguyệt ngươi vốn vô tướng, cho dù không có lông vũ chẳng lẽ còn thật sự có thể bị thế tục khốn nhiễu. Lông vũ chung quy chỉ là một bậc thang mà thôi. Hy Nguyệt dậm chân tức giận nói, ai cần ngươi lắm miệng, chỉ ngươi xem rõ ràng, lời còn chưa dứt đã bị Tần Dịch ôm lấy. Hy Nguyệt giãy hai cái không giãy được lại an tĩnh lại, mũi sụt sịt nói. Ta vốn là thật sự không hy vọng Minh Hà tìm nam nhân, mới sẽ bổng đánh Nguyên Ương giống như vỏ quýt thối. Kết quả chính mình bại rồi, ta lấy đâu ra mặt mũi nói, ngươi để cho ta làm sao đối mặt Minh Hà. Tần Dịch, Minh Hà nhìn lên trời. Tần Dịch biết rõ lúc này Hy Nguyệt tức lòng đều loạn rồi, tuyệt đối không thể cùng nàng nói luân lý, nhu tình mật ý làm cho nàng mơ hồ là lựa chọn chính xác nhất, liền cúi đầu hôn lên. Bổng đánh Nguyên Ương, người cũng đem mình bồi thường cho ta a. Hy Nguyệt một cước giẫm lên bàn chân của hắn, ra sức quay thân trốn nụ hôn của hắn. Người có phải rất đắc ý đúng không? Tần Dịch chịu đựng mũi chân kịch liệt đau nhức ôn nhu nói. Ta chẳng qua là cảm thấy tam sinh hữu hạnh. Hy Nguyệt không nói chuyện rồi, trốn a trốn đấy, lại chung quy vẫn là không trốn thoát, bị hắn bắt được môi. Hy Nguyệt nắm đấm trống trên lồng ngực hắn, trừng to mắt khẩn trương mà phiêu khắp nơi, con mắt không thấy được gì, lại cuối cùng nhớ ra mình là có thần niệm đấy. Sau đó liền thấy được một tiểu đạo cô mặt kéo căng đỏ bừng. Đều sắp tức điên rồi. Hy Nguyệt hai mắt trợn tròn xoe, dùng sức nện ngực Tần Dịch. Ô ô ô, Tần Dịch còn không có phát hiện vấn đề đấy, ôn nhu nói. Chớ cho mình áp lực lớn như vậy, sư đồ thì thế nào ta? Hy Nguyệt lập tức ấn chặt cái miệng thối kia. Nàng đến rồi. Lời nói im bặt mà dừng, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán Tần Dịch nhỏ xuống, phảng phất chúng định thân thuật. Liêu Tô ở trong bồng thiếu chút nữa cười đến mức đau sóc hông, nàng sớm liền phát hiện rồi, nhìn Minh Hà sắc mặt biến ảo quả thật giống như xem kịch trở mặt, hình dung đều hình dung không ra, quá thú vị rồi. Minh Hà trốn không nổi nữa, mặt không biểu lộ xuất hiện ở bên cạnh hai người, lạnh lùng nói. Thật xin lỗi, có lẽ ta đến không đúng lúc. Liêu Tô rất muốn nói, không, ngươi đến đúng lúc. Đáng tiếc Tần Dịch như thế nào cũng không dám nói ra những lời này, nói ra nói không chừng phải đi lấp huyết hải rồi. Gocchuyenaudio.com, có thể cảm nhận được U Minh dưới bình tĩnh che giấu phẫn nộ, Minh Hà huyết hải đang nổi sóng. Ở chỗ sâu trong U Minh, Mạnh Khinh Ảnh buồn bực mà nhìn mây mù cuồn cuộn. Ai chọc nàng bạo tẩu rồi? Tần Dịch cùng Hy Nguyệt cứng ở nguyên chỗ, đầu óc đều là mộng đấy, lão tướng nhanh mồm nhanh miệng kinh nghiệm tác chiến phong phú cỡ nào, giờ khắc này đầu óc cũng là trống rỗng. Minh Hà đôi mắt đẹp lướt qua tay hai người vẫn đang ôm nhau, bình tĩnh nói. Ta cảm thấy có lẽ ta đến đúng lúc, Tần tiên sinh cầu hôn Hy Nguyệt chân nhân, giai thoại này còn thiếu một người làm lễ đấy. Bần đạo có kinh nghiệm, không thu tiền. Không thu tiền thu mạng a, hai chữ làm lễ này cắn âm nặng quá mức, quả thật giống như từ trong kẽ răng nặn ra, cần biết hôn lễ tang lễ đều là lễ. Hai người cảm nhận được điểm rơi ánh mắt của nàng, giống như điện giật tách ra. Tần Dịch cẩn thận từng ly từng tí nói. Minh Hà cái kia, ngươi câm miệng. Tần Dịch ôm đầu ngồi xổm phòng ngự. Hy Nguyệt cũng cẩn thận từng ly từng tí nói. Đồ đệ ngoan cái kia, nàng không nói chuyện còn tốt, vừa nói liền đem Minh Hà đốt lên. Người không cho ta tìm nam nhân, hóa ra là vì chính mình cướp đoạt sao? Hy Nguyệt ôm đầu ngồi xổm phòng ngực, một nam một nữ ôm đầu ngồi xổm dưới quan tinh đài, giống như cái kia gặp phải kiểm tra đột xuất vậy. Không sai, chuyện này Minh Hà càng căm tức chính là sư phụ nhà mình, Tần Dịch chỉ là thứ hai. Dù sao Tần Dịch nhiều nữ nhân cũng không chuyện gì lạ, theo lời nói vừa rồi có thể thấy được lúc trước hắn cũng không biết nữ nhân này là sư phụ nàng. Vậy liền coi như có thể lý giải, vấn đề khác đợi lát nữa sẽ tìm hắn tính sổ. Sư phụ của mình mới khiến cho người ta căm tức đấy, nhiều lần bổng đánh Nguyên Ương, khiến cho mình bị người này vượt qua người nọ vượt qua, Mạnh Khinh Ảnh đều có thể trèo lên đầu đi đái, cuối cùng nói với ta, đồ đệ ngoan, thật ra ta đã sớm lên trước rồi. Là người ư, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Minh Hà đang gào thét, U Minh đang sôi trào, Minh Hà hôm nay đứng lên rồi, cách chương.